Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 97, công chúa trấn quốc. 3. Minh Thù rúc vào xe ngựa, ôm lấy hai chân run lẩy bẩy. Thật là đói a, yếu như vậy gà thân thể, để cho nàng đánh như thế nào chạy ngoài mặt một đám chó sói như thế, độ khó cao nhiệm vụ lại phối. Như vậy một bộ yếu gà thân thể, quả thực là muốn chẫm mạng. Xa xa xa Minh Thù nói ra màn xe đi ra ngoài nhìn. Bầy sói vừa mới có thể nhìn thấy chính mình. Lúc này đang hướng nàng bên này ép tới gần. Một đôi hiện lên u quang con ngươi. Ban ngày đều thấm người cực kỳ. Công chúa, hôn mê tiểu nha đầu vuốt đầu nhức cánh tay bò dậy. Khẩn trương nhìn lấy dựa vào cửa sổ xe Minh Thù. Công chúa, ngài, Minh Thù đưa ngón tay thả vào bên mép. Tiểu nha đầu nhất thời im bặt. Thuận theo tầm mắt của Minh Thù đi ra ngoài nhìn. Cái này nhìn một cái. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch. Muốn sắc nhọn kêu thành tiếng. Nhưng một giây kế tiếp nàng đưa tay che miệng của mình. Phòng ngừa âm thanh phát ra. Chó sói. Có chó sói. Làm sao sẽ gặp phải chó sói. Tiểu nha đầu đến gần Minh Thù. Nắm thật chặt Minh Thù cánh tay. Âm thanh run rẩy hỏi. Công chúa. Chúng ta làm sao bây giờ a, như vậy nhiều chó sói. Các nàng làm sao chạy thoát? Chờ người anh hùng cứu mỹ nhân. Đây không phải là thường gặp nội dung cốt truyện sao? Bất quá nàng không là nhân vật chính, không biết sẽ có hay không có người đến anh hùng cứu mỹ nhân. A, ai muốn tới anh hùng cứu mỹ nhân, công chúa không phải là sợ choáng váng đi. Tiểu nha đầu cắn. Giang, hai mắt đẫm lệ mờ mịt nói. Công chúa, nô tỳ đi dẫn ra những thứ kia chó sói. Ngài thừa cơ chạy, không nên quay đầu lại. Bệ hạ nhất định sẽ phái người tìm ngài. Ngài đừng sợ, hiện tại chỉ có cái biện pháp này có thể cứu công chúa. Minh Thù bắt lại tiểu nha đầu. Người đi xuống ta cũng chạy không thoát. Công chúa, tiểu nha đầu nước mắt rơi đến càng hung. Đều là nô tỳ lỗi. Không có bảo vệ tốt công chúa. Có gì ăn hay không, để cho trẫm bổ sung một chút thể lực a. A, tiểu nha đầu đang tuyệt hảo. Minh Thù đột nhiên tới một câu như vậy. Nàng sửng sốt một chút sau. Gật đầu. Có, cho ta. Tiểu nha đầu liên tục không ngừng xốc lên phía sau giường êm. Từ phía dưới lấy ra mấy cái bọc. Bên trong tất cả đều là dịch mang theo lương khô. Minh Thù so với nhìn thấy thân nhân còn kích động hơn. Ăn hơn phân nửa lương khô. Minh Thù mặc dù vẫn là đói. Nhưng không đến nổi đói bụng đến muốn chết. Ngao ô, bên ngoài bầy sói gầm nhẹ. Tiếp lấy xe ngựa chính là trầm xuống. Có chó sói nhảy lên. Tiểu nha đầu sợ đến hét lên một tiếng. Bên ngoài bầy sói càng là sôi trào. Liên tiếp nhảy lên xe ngựa. Minh Thù chấn định hướng trong miệng bỏ vào lương khô. Ánh mắt nhìn chằm chằm cửa xe. Thuận tay cầm lên tối hôm qua thích khách kiếm. Một hồi ngươi từ phía sau chạy trước. Chạy được xa đến đâu thì cố mà chạy. Công chúa, tiểu nha đầu run lẩy bẩy. Minh Thù khóe miệng cong ra nụ cười. Nghe lời của ta mới có thể sống sót nha. Minh Thù giải quyết cuối cùng mấy khối lương khô. Ngoài xe chó sói cũng sắp đào mở cửa xe. Nàng đem tiểu nha đầu lui về phía sau đẩy một cái. Thuận thế đạp mở cửa xe. Bên ngoài bầy sói hưng phấn nổi giận gầm lên một tiếng. Tiếp lấy cửa xe chợt khép lại. Tiểu nha đầu chỉ kịp nhìn thấy trong tay Minh Thù lưỡi kiếm thoáng qua hàn quang. Nàng đạp bầy sói tiếng giống giận. Lảo đảo nghiêng ngã chạy ra thật xa. Ngọn núi nào đó thung lũng. Một cái tiểu cô nương đang tốn sức tựa vào thân cây. Hái treo ở trên nhánh cây quả chám. Bởi vì thân cao, nàng thử mấy lần đều không có với tới. Tiểu cô nương tựa vào thân cây thở hổn hển. Một lát sau tiếp tục đưa tay đi đủ quả chám. Đầu ngón tay cách quả chám càng ngày càng gần. Càng ngày càng gần. Một cái dùng sức, thành công bắt quả chám. Có thể dưới chân nàng chợt một cái. Cả người đều té xuống. Ôi chao, trên đất là cỏ xanh. Thật ra thì cũng không thể nào đâu. Minh Thù phủi mông một cái ngồi dậy. Tùy tiện xoa xoa trái cây. Hướng trong miệng mình nhét. Minh Thù ngửa đầu nhìn lấy càng chỗ cao quả chám, có chút thèm ăn, có thể nàng với không tới. Tức giận nha, đợi lát nữa. Nguyên chủ năng lực là cái gì tới tiên đoán a? Minh Thù lập tức hưng phấn chắp hai tay, miệng bên trong nói lẩm bẩm sau. Nói, trái trên cây cùng giải quyết thời điểm rớt xuống. Nàng mở to mắt mong đợi nhìn lấy trái trên cây. Rớt xuống a, nhanh rớt xuống. 1 phút trôi qua, trái cây không có rơi. 3 phút trôi qua, trái cây không có rơi. 10 phút trôi qua, trái cây vẫn là không có rơi. 1 canh giờ trôi qua, bà nội nó chân, kỹ năng này khó dùng a. Ký chủ, tiên đoán không phải là ngươi như vậy dùng. Người ta cao lớn như vậy trên kỹ năng, ngươi dùng để hái trái cây. Vậy làm sao? Rầm rầm, bịch bịch hài hòa số hiệu còn không có nhổ nước bọt xong. Trái trên cây hy lý hoa lạp nện xuống tới. 1 viên đều không có còn dư lại. 1 viên, đều, không có. Còn dư lại, nó khả năng coi trọng tiên đoán kỹ năng này rồi. A phi, tiên đoán không phải là ngôn linh a uy. Minh Thù che lấy bị đập lên hết mấy cái túi đầu. Rơi thời điểm đều không mang theo chào hỏi sao đau chết chẫm. Minh Thù nắm lên mấy cái trái cây, hướng trong miệng mình nhét. Dám đập chẫm, đem các ngươi ăn hết. Cách đó không xa rừng rậm trên đường nhỏ, một người đàn ông cưỡi ngựa mang theo một ít đội nhân mã dừng lại ở này. Xuyên thấu qua lá cây nhìn lấy bên kia trên bãi cỏ gặm trái cây tiểu cô nương. Vương gia, cái kia hình như là Trấn Quốc công chúa. Sau lưng thuộc hạ tiến lên 2 bước. Cung kính nói, nghe mấy ngày trước bệ hạ xuất tuần đội ngũ gặp tập kích. Trấn Quốc công chúa mất tích. Bây giờ bệ hạ phái người khắp nơi tìm nàng. Yêu cầu thuộc hạ đi đưa nàng mang tới sao? Không cần, nam tử mặt không cảm giác nhìn lấy bên kia. Vương gia, cứu về Trấn Quốc công chúa. Lần này trở về, đối mặt gây khó khăn cũng sẽ ít một chút. Đây đối với chúng ta mà nói lợi nhiều hơn hại. Trấn Quốc công chúa nhưng là một lá bài chủ chốt. Không cần, nam tử lạnh như băng bỏ lại những lời này, chuẩn bị điều khiển ngựa rời đi. Hoàng thúc, dẫn ta đoạn đường thôi. Quá giang xe a, không trả lời không dựng. Nàng cũng không muốn hoang giao dã ngoại đang vì ăn bôn ba. Thân thể này không lịch sự. Trải qua, dày vỏ a, linh động âm thanh từ phía sau vang lên. Mới vừa rồi còn ngồi dưới tàng cây tiểu cô nương, lúc này ôm lấy mấy cái trái cây, đứng ở cách đó không xa, cười khanh khách nhìn lấy hắn. Nam tử hơi nhíu mày. Nàng tại sao tới đây nhanh như vậy, nhận lầm người? Minh Thù, làm sao có thể nhận lầm người? Hoài Vương phủ ký hiệu dễ thấy như vậy, nàng lại không mù mắt. Minh Thù cũng không bắt buộc, ôm lấy trái cây xoay người rời đi. Dựng không được quá giang xe, nàng vẫn là mưa gió kiên trình đi trở về đi thôi. Vương gia, lúc này đi cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy. Ngài nói lời này không ổn. Có thuộc hạ nam tử bên tai nói nhỏ, ngài nhiều năm không về, Trấn Quốc công chúa nhưng vẫn là có thể nhận ra ngài. Vị công chúa này không ngu ngốc, vương gia, chúng ta có thể phải cẩn thận một chút, chớ bị người bắt được cái chuôi. Hơn nữa đắc tội nàng, cũng không chỗ tốt, vị này chính là thần thiên từ cục cưng quý giá. Bọn họ không có đánh đối mặt liền coi như xong. Hết lần này tới lần khác vị này phát hiện bọn họ. Thật muốn bởi vì bọn họ không nhìn nàng, cuối cùng xảy ra chuyện gì? Đến lúc đó nhưng có là người hướng vương gia trên người tát nước dơ. Nam tử như có chút ít không kiên nhẫn, trầm mặt nói, các ngươi đưa nàng trở về. Ừ, thuộc hạ thở phào. Thật sợ vương gia cố chấp không nhả ra. Nam tử vỗ ngựa cái mông, con ngựa lướt gấp mà ra. Minh Thù đi ở ven đường, con ngựa chảy qua. Một cơn gió mạnh xẹt qua, nàng chỉ nhìn thấy nam nhân nhanh chóng bóng lưng biến mất. Người như vậy chảnh, nhà ngươi ca ca biết không ca ca hắn là ai nha? Ca ca hắn liền là đương kim hoàng đế, cho nên nguyên chủ đến tôn xưng hắn một tiếng hoàng thúc. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.